Sức mạnh của tâm từ. Để làm sáng tỏ thêm điểm này, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn. Trong chuyện Tiền thân Vesantara, vua Vesantara một ngày nọ rời bỏ hoàng cung và đi vào sống trong núi Vepara. Trong thời gian sống ở đây, ngài luôn luôn thực hành thiền tâm từ. Do việc thực hành này, cảm xúc từ ái của ngài lan tỏa khắp một khu vực rộng 3 do tuần. Và các chúng sanh sống ở đó đối xử với nhau với tâm từ hòa mát mẻ. Sống với tâm từ trong tim, chúng không làm tổn hại lẫn nhau. Tâm chúng ngập tràn những cảm giác yêu thương và sự thân thiện cùng với những ước muốn chân thành cho sự an vui và hạnh phúc của kẻ khác. Ngay cả trái tim của những con thú hoang dữ tợn như sư tử, và cọp, beo cũng ngập tràn từ ái đối với các loài thú khác. Một do tuần sắp xỉ 8 dặm, trong khi một số nguồn khác thì nói khoảng 13 dặm. Chúng ta cứ tạm cho nó là 8 dặm đi. Như vậy, tất cả chúng sanh sống trong bán kính 24 dặm đều được bình yên và hạnh phúc nhờ những cảm xúc từ ái, thân thiện và ước muốn chân thành của vua Vesantara cho sự khỏe mạnh và hạnh phúc của chúng. Mọi chúng sanh được sống trong một thời kỳ tốt đẹp với các chúng sanh khác. Vì lẽ chúng biết thân thiện và tôn trọng lẫn nhau nên chúng sống với nhau một cách vui vẻ. Khi một con sư tử gặp một con nai, trong nó không còn bất kỳ ước muốn ăn thịt nào cả, mà chỉ có ước muốn cho con nai ấy được an vui. Ngay cả khi một con hổ gặp những con vật khác như bò rừng, dê hay thỏ cũng vậy. Chỉ có tình thương và ước muốn chân thành cho sự an vui của chúng, không có ước muốn giết hoặc ăn thịt như trước. Đây là những lợi ích mà các sinh vật sống gần một người hành thiền tâm từ có thể có được. Kết quả là tất cả chúng sanh trong khu vực 3 do tuần ấy được sống một cách an vui và chia sẻ cho nhau một cái tâm lúc nào cũng ngập tràn an tịnh và bình yên. Nếu mọi người đều nuôi dưỡng lòng từ và thực hành nó một cách chân thành, sức mạnh của tâm từ sẽ tăng trưởng, và nếu càng nhiều người hành thiền tâm từ, sức mạnh ấy sẽ càng mãnh liệt hơn hơn. Và khi sức mạnh của tâm từ gia tăng mạnh mẽ, khu vực mà sức mạnh ấy tỏa ra cũng sẽ được mở rộng ra thêm. Kết quả, toàn thế gian chắc chắn sẽ trở thành một nơi có nhiều hạnh phúc hơn. Sẽ thật thú vị biết bao khi thấy toàn thế giới này được bao phủ bởi một lớp tâm từ mát mẻ, nhờ đó muôn loài chúng sanh được sống hạnh phúc và bình yên. Câu chuyện về Suvarnasama. Điều này cũng có thể được minh họa với câu chuyện tiền thân của Suvarnasama. Khi cha mẹ Suvarnasama đi vào rừng xuất gia làm đạo sĩ, con trai họ, tức Suvarnasama, hằng ngày đã chăm sóc cha mẹ bằng cách đi tìm trái cây và gánh nước. Nhờ phụng dưỡng cha mẹ theo cách đó, Suvarnasama đã phát triển được tâm từ trong mọi lúc mọi nơi. Nhờ tâm từ của Suvarnasama, các loài thú hoang trong rừng có tình cảm từ hòa với nhau. Chúng luôn luôn mong muốn cho nhau được khỏe mạnh. Kết quả là chúng sống với nhau một cách bình yên. Chính vì lý do này, Suvarnasama và các con vật tuy khác thân nhưng cùng một tâm. Bất cứ khi nào Suvarnasama phải làm một công việc gì, các con vật ấy sẽ giúp cho cậu. Khi cậu phải đi gánh nước, cậu đặt 2 thùng nước đầy lên lưng một con nai. Sự trợ giúp này phản ánh sức mạnh tâm từ của Suvarnasama, và đổi lại các con vật cũng cảm thấy từ ái đối với cậu. 2 trong số 11 lợi ích của tâm từ là Manusanam Piyohoti, Amanusanam Piyohoti, Manusanam Piyohoti, nghĩa là người hành thiền tâm từ với tấm lòng ngập tràn từ ái sẽ được mọi người yêu mến. Amanusanam Piyohoti có nghĩa là các hàng phi nhân cũng yêu mến người ấy. Hàng phi nhân bao gồm các chúng sanh như chư thiên, phạm thiên, ngạ quỷ, dạ xoa, các loài thú dữ, rắn rít, bò cạp, vân vân. Tất cả họ đều rất yêu mến người hành thiền tâm từ. Tuy nhiên, ở đây có một câu hỏi mà chúng ta cần phải suy xét. Nếu tất cả chúng sanh đều có lòng yêu thương lẫn nhau nhờ tâm từ của Suvarnasama, làm thế nào mũi tên của vua Pityaka lại bắn trúng Suvarnasama được? Như đã đề cập ở trước, Đức Phật nói rằng các loại vũ khí không thể làm hại được một người tu tập tâm từ, thuốc độc hay lửa cũng không thể làm hại được họ. Thế thì tại sao một mũi tên lại bắn trúng Suvarnasama? Trong tác phẩm Milanda Panha, vua Milanda hỏi đạo. Vua Milanda đã đặt câu hỏi này với tôn giả Nagasena. Thời ấy, vua Milanda được xem là rất đa văn. Bất cứ khi hỏi một câu hỏi nào, câu hỏi ấy luôn luôn được vua dựa trên những trích dẫn của một tác phẩm có thẩm quyền. Vì lý do đó, các vị tu sĩ sống trong vương quốc của vua, nếu cảm thấy không thể trả lời được những câu hỏi tỉ mỉ và hóc búa của vua, không ai dám ở lại trong nước. Họ tức tốc ra đi đến một nơi khác. Vì thế, khi vua Milanda gặp tôn giả Nagasena, ông phải từ bỏ uy quyền của mình. Đức vua hỏi ngài câu hỏi này: Thưa tôn giả Nagasena, do nhờ tâm từ mạnh mẽ của Suvarnasama mà tất cả chúng sanh trong khu rừng ngập tràn từ ái này đã sống với nhau một cách hạnh phúc. Điều này là thật, có phải vậy không? Thêm nữa, theo kinh điển ghi lại, thì một trong 11 lợi ích của tâm từ là các loại vũ khí, thuốc độc hoặc lửa không thể làm hại được một người có tâm từ. Nếu sự tình là vậy, tại sao một mũi tên lại đâm trúng Suvarnasama? Nếu tâm từ của vị ấy mạnh mẽ như vậy, thời sẽ không có lý do gì để mũi tên này đâm trúng vị ấy được. Và nếu điều này là thật, tại sao vị ấy lại bị trúng tên chứ? Tôn giả Nagasena trả lời: Thưa đại dương, thực sự là sức mạnh của tâm từ có thể ngăn các loại cung tên, vũ khí, thuốc độc và lửa không cho làm tổn hại. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sức mạnh này xuất phát từ tâm từ, chứ không phải từ sức mạnh của cá nhân. Sau khi Suvarnasama đã đổ đầy nước vào bình, cậu nhấc nó lên và gánh trên vai mình. Vào lúc đó, tâm cậu hầu như chắc chắn chỉ chăm chú vào bình nước. Vì vậy, có một sự đứt đoạn trong thiền tâm từ của cậu. Do sự gián đoạn này, vào khoảnh khắc ấy cũng không có sức mạnh của tâm từ. Do đó, mũi tên đã có thể xuyên thủng da của cậu. Sự giải thích này quá rõ ràng, có phải không? Tâm từ của ngài Usila. Trước chiến tranh, ngài Usila, một vị sư nổi tiếng của Miến Điện, sống tại một tu viện trong khu rừng thuộc huyện Ba Cô. Đọc tiểu sử của ngài, tôi khám phá ra rằng Sayadaw rất quan tâm và chú trọng đặc biệt đến việc hành thiền tâm từ. Lúc Sayadaw đang trú ngụ tại một tu viện trong khu rừng nọ, một con cọp rất to hàng đêm đi đến và ngủ dưới mái kuti của ngài. Kuti là một cái thất nhỏ hay nhà nhỏ nơi trú ngụ của một vị sư. Nhưng nó không bao giờ tấn công ngài. Sayadaw có một người thị giả sống chung với ngài. Vào một ngày mùa đông nọ, lúc vị thị giả này đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa, thì con cọp cũng quyết định đi đến và nằm cuộn mình bên cạnh vị ấy. Vì là ban ngày nên vị thị giả không cảm thấy sợ hãi. Khi con cọp bắt đầu ngủ, nó há miệng ngáp. Ngay khi vị thị giả nhìn thấy cái miệng há rộng toang quát của nó, vị ấy liền khởi lên ý nghĩ không biết điều gì sẽ xảy ra nếu vị ấy ném một khúc củi đang cháy đỏ vào cái miệng khổng lồ này của con cọp. Vừa khi ý nghĩ này khởi lên trong tâm vị ấy, con cọp liền gầm lên một tiếng và bỏ đi. Điều quan trọng cần nhớ ở đây là khúc cây cháy chưa bao giờ được ném vào miệng con cọp, mà đó chỉ là một ý nghiệp bất thiện mới khởi lên trong tâm mà thôi. Khi Sayadaw nghe thấy tiếng gầm của con cọp, ngài nói: Hãy lưu ý đấy thị giả, dường như ông đã làm điều gì quấy đối với con cọp. Sau lời khiển trách này, vị thị giả nhận ra những sai lầm của mình, và từ đó vị ấy bắt đầu tu tập tâm từ cho con cọp. Kết quả là con cọp quay trở lại, ngủ và ngủ một cách bình yên theo như cách thường lệ của nó. Một dịp khác, một con voi hoang rất lớn đi lang thang trong khu rừng và phá hủy hết mọi thứ trên con đường đi của nó. Con đường này tình cờ lại là con đường Sayadaw thường đi khất thực. Dân làng rất lo lắng, họ sợ con voi sẽ làm hại Sayadaw. Một thời gian ngắn sau, Sayadaw trên đường đi khất thực, ngài gặp con thú hoang khổng lồ này. Tuy nhiên, khi họ gặp nhau, con voi không làm gì cả. Nó chỉ hiền lành đứng chờ cho Sayadaw đi qua. Sayadaw cũng tiếp tục công việc đi khất thực của mình một cách lặng lẽ và bình yên. Có rất nhiều vị Sayadaw sống trong rừng và chú trọng đến việc thực hành thiền tâm tự như thế này. Khi các ngài hành thiền tâm tự một cách chân thành, các ngài cũng kinh nghiệm được những lợi ích của pháp hành như vậy. Vì thế, nếu chúng ta chuyên cần thực hành tâm tự, những lợi ích này thực sự sẽ tự thể hiện. Cảm thấy tươi tỉnh với tâm tự. Khi bạn ở gần một con sông hay hồ nước, hay khi bạn đang tắm dưới một vòi sen, bạn cảm thấy mát mẻ và tươi tỉnh. Ngược lại, nếu bạn đứng gần một đống lửa nóng, bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu và phiền muộn. Tương tự, khi bạn đối diện với một người đang nóng giận, sự nóng giận của người ấy cũng phóng chiếu hay bức xạ đến bạn. Do sự nóng giận mà người ấy cảm thấy nóng như bị lửa thiêu đốt, kết quả là bạn cũng sẽ cảm thấy khó chịu và đau khổ bởi sự phóng chiếu của người ấy. Điều này cũng là thực khi bạn gần một người kiêu căng tự phụ mà cái vẻ nghiêm nghị luôn thể hiện trên khuôn mặt hắn ta. Một người như vậy hiếm khi biểu lộ sự ôn hòa, nhã nhặn trong nhân cách của họ. Tâm người ấy không bao giờ có sự dễ chịu và cảm thông. Khi bạn nhìn vào người ấy, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và không vui chút nào. Thực ra mà nói, chính sự thể hiện của trạng thái tâm bất thiện nơi người ấy khiến cho bạn cảm thấy đau khổ mà thôi. Ngược lại, khi bạn nhận được sự bức xạ của tâm từ, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Vì thế, ngài Chanmiay Sayadaw nói: "Tâm từ cao quý thì mát mẻ, cầu mong cho nó bao trùm và mở rộng đến toàn cõi thế gian." Do đó, hãy cố gắng tu tập tâm từ thường xuyên trong cuộc sống của bạn. Tâm từ làm cho tươi tỉnh và mát mẻ, giống như nước suối thanh trong, và đây là lý do tại sao chúng ta lại nói nó là nước mát tâm từ. Vượt qua sợ hãi bằng tâm từ. Một người hành thiền tâm từ thành thạo sẽ giống như gì? Một người hành thiền tâm từ thành thạo như vậy có thể so sánh với cái gì? Người ấy cũng giống như một căn nhà khéo được bảo vệ an toàn. Một căn nhà như vậy, trộm cướp khó có thể xâm nhập và tấn công. Tuy nhiên, giây phút căn nhà này không được phòng hộ, lúc đó những tên trộm bẻ khóa vào rất đơn giản. Tương tự, dạ xoa, ma, quỷ và các chúng sanh quái dị khác không thể làm nhiễu loạn tâm người hành thiền tâm từ. Ngược lại, những người không hành thiền tâm từ sẽ rất dễ bị quấy nhiễu. Những dạ xoa hay ma, quỷ này hành xử như thế nào khi chúng cố gắng làm cho một người hành thiền tâm từ nào đó kinh sợ? Khi cố gắng quấy nhiễu một hành giả tâm từ, chúng sanh ác này chẳng khác nào người nắm chặt một cây dao hai lưỡi sắc bén. Do nắm chặt lưỡi dao bén bằng cả hai tay, chúng sanh này chỉ làm tổn thương chính mình chứ không thể quấy nhiễu được người hành thiền tâm từ. Nếu như những chúng sanh vô hình đầy quyền lực như Kamasiddhi, chúng sanh nửa trời nửa ngạ quỷ còn không thể quấy nhiễu được tâm của người hành thiền tâm từ, thời những chúng sanh hữu hình như con người hay thú vật mà chúng ta thực sự có thể thấy cũng sẽ không thể gây ra bất kỳ sự phiền hà nào cho người hành thiền tâm từ được. Thực vậy, người hành thiền tâm từ một cách đúng đắn sẽ không thể nào bị quấy nhiễu. Nhưng nếu hành giả chỉ hành bữa được bữa cái, sức mạnh của tâm từ sẽ yếu đi. Lúc ấy, việc thực hành rất dễ bị quấy nhiễu. Vì vậy, tốt nhất nên tu tập tâm từ một cách liên tục và luôn luôn làm thấm nhuần thân và tâm mình với cảm giác từ ái này. Đến đây chúng ta sẽ tu tập tâm từ với bài tụng của Chamiyai Sayada. Cầu mong tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho họ thoát khỏi khổ thân và khổ tâm. Cầu mong mọi phương diện trong cuộc sống của họ được hoàn thành mỹ mãn. Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi sự hiểm nguy và tai hại. Cầu mong cho họ thoát khỏi những lo lắng buồn rầu. Cầu mong cho họ được tươi sáng, vui vẻ và bình yên. Cầu mong cho họ được thoát khỏi sự nóng giận và kiêu căng. Cầu mong cho họ không bị tham dục tấn công. Cầu mong cho họ không bị tham dục hành hạ và giết chết. Cầu mong cho họ không nuôi dưỡng những oán thù. Cầu mong cho họ không có tâm tật đố và ganh tị. Cầu mong cho họ có một trái tim thuần khiết đầy từ ái. Cầu mong cho họ được yêu thương và chăm sóc chu đáo. Cầu mong tất cả chúng sanh tránh xa sự nói dối và lừa đảo lẫn nhau. Cầu mong cho họ tránh xa sự bất lương và xảo quyệt. Cầu mong cho họ tránh xa lời nói thô lỗ, cọc cằn. Cầu mong cho họ tránh xa sự chửi rủa lẫn nhau. Cầu mong cho họ không cãi giả lẫn nhau. Cầu mong cho họ tránh xa những lời nói vô ích. Cầu mong cho họ tránh xa những lời nói hủy hoại lẫn nhau. Cầu mong cho họ biết dùng những lời nói chân thật, lợi ích, ý nghĩa, dễ chịu với tai và nói với một trái tim đầy từ ái. Cầu mong cho tất cả chúng sanh không có tâm tham muốn tài sản của người khác. Cầu mong cho họ không có tâm muốn hủy hoại những lợi ích của người khác. Cầu mong cho họ không chấp giữ những tà kiến. Cầu mong cho họ chế ngự được lòng tham và kiềm chế sân hận. Cầu mong cho họ được bình yên. Cầu mong tất cả chúng sanh có được đầy đủ vật chất. Cầu mong cho họ đủ khả năng để bố thí. Cầu mong cho họ có đủ khả năng để giữ ngũ giới. Cầu mong cho họ có đủ khả năng để giữ bát quan trai giới. Cầu mong cho họ có đủ khả năng để thực hành thiền định và thiền minh sát. Cầu mong cho trái tim của họ được bình yên. Cầu mong cho thân và tâm của họ được tràn đầy hạnh phúc. Cầu mong cho mọi ước nguyện của họ được thành tựu.